Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, lời đồn khảo úy. Tần Phong mà cười cười đáp, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Chính bởi vì chúng ta ở là Lam thị gia tộc quán rượu. Chỉ cần chúng ta làm bộ không có phát hiện những video này hệ thống theo dõi. Không tại Lam thị trong gia tộc thảo luận mẫn cảm đề tài. Bình thường nên làm việc của mình liền làm việc của mình. Trong thời gian ngắn Lam thị gia tộc không có khả năng cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Nhất là động thủ với ta. Bọn họ muốn động thủ với ta chỉ có một khả năng. Đó chính là bọn họ xác định trên người của ta mang theo như đồn đại này hai sách. Hoặc là bọn họ có đầy đủ nắm chắc đối ta tiến hành trưởng khống. Chỉ có loại tình huống này bọn họ mới có thể động thủ với ta. Nhưng là, sách không tải trên người của ta. Phá giải đạo đức kinh cổ kim mật mã kỹ thuật nắm giữ tại trong đầu ta. Bọn họ trong thời gian ngắn tìm không thấy ta sơ hở. Cho nên chúng ta tiếp tục lưu lại quán rượu nhưng thật ra là vô cùng an toàn. Bởi vì tại chính bọn hắn trong tửu điếm nếu là xuất hiện sự kiện trọng đại. Bọn họ cái quán rượu này cũng liền xong đời. Cái này chính là bọn hắn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Tần Phong nói như vậy, vài người khác cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cười khổ đồng ý Tần Phong thuyết pháp. Tần Phong nói tiếp, các vị, chúng ta đã đến Tề Châu thành phố trên mặt đất. Chúng ta liền phải hành động. Tranh thủ tại trong vòng 7 ngày tìm tới chúng ta mục tiêu hạng mục. Lương Thành Đức sờ lấy thịt, hồ hồ lớn đầu hói mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói. Tần Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trong vòng 7 ngày xong một cái hạng mục, hơn nữa còn là tại Lạ Lẫm khu vực. Tại sao ta cảm giác cái này có chút nói mơ giữa ban ngày đâu? Tần Phong vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi có thể đem hạng mục này không có nhìn thành là một cái không bình thường phức tạp. Hạng mục, đồng thời mang trong lòng e ngại. Như vậy hạng mục này đích xác xác không bình thường khó khăn. Nhưng là, chúng ta bây giờ hết thảy có 5 cá nhân. Mà ta nhất định phải lưu tại trong tửu điếm hấp dẫn Lam thị gia tộc theo dõi người chú ý lực. Cho nên... hạng mục này thực tế thao tác người chính là bọn người 4 cái. Tuy nhiên Tề Châu thành phố phạm vi rất lớn. Nhưng trên thực tế, Tề Châu thành phố cũng chỉ có 8 cái khu mà thôi. Các người 4 người phân công một chút. Mỗi người phụ trách 2 cái khu. Sau đó ta mỗi cái phân chia thành 6 khối lớn. Mỗi một ngày các người qua xác định tốt một khối khu vực bên trong tiến hành điều tra nghiên cứu. Sau 6 ngày, Tề Châu thành phố cơ hồ sở hữu bất động sản hạng mục cơ có thể thăm dò rõ ràng. Kém cỏi nhất cũng là 8, 9 không rời 10, có thể nói như vậy. Chúng ta tại Tề Châu khách sạn dừng chân cái này 7 ngày bên trong. Sẽ là sau này một đoạn thời gian rất dài chúng ta an toàn nhất một đoạn thời gian. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể trân quý cái này hữu hạn thời gian. Chân chính chạy, động, đem Tề Châu thành phố thành khu bên trong sở hữu ngay tại tiêu thụ cùng đã tiêu thụ nhưng không có. Tiêu thụ xong bất động sản hạng mục toàn bộ thăm dò rõ ràng. Tần Phong nói xong, 4 người tất cả đều trầm mặc, bọn họ xem như nhìn ra. Tần Phong đây là muốn coi bọn họ là con lừa làm nha. Nhưng không có cách nào, người tại thấp dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, bọn họ muốn nhượng Tần Phong thành thật thật nói cho bọn hắn nắm giữ đạo đức kinh bảo. Tàng bí mật, liền không được không thành thật thật dựa theo Tần Phong thuyết pháp đi làm. Bọn họ hiện tại là lên thuyền giặc, sau đó chỉnh một chút 6 ngày thời gian. 6 người mỗi ngày sáng sớm liền chạy ra khỏi qua, đến tối mới đến, mà Tần Phong đâu, thì là mỗi ngày ổ trong phòng. Nếu không ngủ nướng, hoặc là cũng là bò người lên chơi game, cuộc sống tạm bợ trôi qua thảnh thơi, kỳ nhạc vô cùng, Lam Xây Long thông qua viễn trình video hệ thống theo dõi khách hàng bưng nhìn chằm chằm chính ngồi trước máy vi tính chơi game Tần Phong. Chau mày, nhìn về phía bên cạnh Lão Đinh mà hỏi. Lão Đinh, ngươi nói Tần Phong đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì hắn chạy đến Tề Châu thành phố trên mặt đất? Ngược lại buồn bực tại trong tửu điếm chơi game đâu? Lão Đinh trầm ngâm sau một lát nói. Đại thiếu gia, ngươi có chú ý đến hay không? Đi theo Tần Phong này tam đại gia tộc người bọn họ nhưng không có nhàn rỗi. Bọn họ mỗi ngày đi sớm về trễ, nhìn không bình thường bận rộn. Lúc đến sau cũng là một bộ phong trần mệt mỏi mười phần mỏi mệt dáng vẻ. Sẽ không phải là Tần Phong cùng ba con em đại gia tộc đạt thành một ít hiệp nghị bí mật à? Đại thiếu gia lắc đầu nói. Ta cho rằng sẽ không. Tần Phong cái này cá nhân tính cách Đường Vân Đào cùng ta giới thiệu hết sức rõ ràng. Hắn nói Tần Phong là một cái thà bị gãy chứ không chịu cong người. Nhớ năm đó tại Bắc An thành phố, Tần Phong cận kề cái chết cũng tuyệt không hướng Đường Vân Đào thỏa hiệp. Cuối cùng bị Đường Vân Đào sử dụng âm mưu quỷ kế làm cho rời đi Bắc An thành phố. Phải biết, lúc ấy thế nhưng là Đường Vân Đào xinh đẹp nữ nhi chủ động hướng Tần Phong cầu hôn. Chỉ cần Tần Phong đáp ứng, hắn sẽ lắc mình biến hóa trở thành Tường Vân tập đoàn con rể. Chờ đến Đường Vân Đào trăm năm về sau, hắn đem sẽ trở thành Tường Vân tập đoàn người cầm lái. Nhưng là, Tần Phong lại cự tuyệt, bởi vì hắn nhất tâm yêu một cái gọi Tiết Giai Tuệ nữ nhân. Cuối cùng vẫn cưới Tiết Giai Tuệ. Từ chuyện này có thể nhìn ra được, Tần Phong người này tính cách mười phần quật cường. Cho nên, Tần Phong là rất không có khả năng cùng cái này tam đại gia tộc thỏa hiệp. Lão Đinh liền mi đầu nói, nếu như Tần Phong không có cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị, vì cái gì cái này bốn người đi cùng với hắn, nhưng lại mỗi ngày đi sớm về trễ đâu? Vấn đề này giải thích thế nào? Lam Xây Long trong lúc nhất thời lơ ngơ, đối với Tần Phong cùng tam đại gia tộc cái này bốn người ở giữa quan hệ, xác thực cảm giác được rất là không hiểu. Sau cùng Lam Xây Long chỉ có thể hạ lệnh nhượng phía dưới người mật thiết giam khống Tần Phong. Tần Phong bọn họ đến Tề Châu thành phố ngày thứ sáu ban đêm. Mấy người bọn hắn hẹn nhau ở bên ngoài một quán rượu liên hoan. Liên hoan thời điểm, bọn họ muốn một cái gian phòng. Bốn người đem mỗi người bọn họ ta phụ trách hai cái khu vực nội tình hướng lấy đồng hình thức kỹ càng. Hướng Tần Phong làm báo cáo. Tần Phong cẩn thận nghiên cứu mỗi người hợp thành báo lên tình huống. Cuối cùng lấy tay chỉ một cái Tư Đồ Thiến tập hợp tới một cái ngay tại tiêu thụ bất động sản tòa. Nhà nói, liền hạng mục này, Tư Đồ Thiến trừng to mắt nhìn lấy Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hạng mục này là một cái đại hình sinh hoạt cộng đồng hạng mục. Tòa nhà tổng diện tích 30 vạn mét vuông. Thị trường đồng đều giá 18.000 nguyên mỗi mét vuông. Nếu như bình thường tiêu thụ, hạng mục này giá trị thị trường tại 50 ức nguyên. Mà trong tay ngươi chỉ có 3 cái ức, căn bắt không được lớn như vậy hạng mục. Tần Phong lại là mỉm cười, nói, ta mới vừa nói qua. Chúng ta lần này tới chính là muốn dùng 3 cái ức tiền tài cuộn xuống hắn cái này hơn 50 ức hạng mục. Người khác khả năng làm không được, nhưng là ta Tần Phong nhất định có thể làm đến. Tư Đồ Thiến khinh thường cười, ngươi liền khoác lác đi. Tần Phong cười mỉm nhìn chằm chằm Tư Đồ Thiến nói. Tư Đồ Thiến, chúng ta đánh cược như thế nào? Tư Đồ Thiến tràn ngập cảnh giác nhìn qua Tần Phong nói. Ngươi muốn làm sao cược? Tần Phong nói, như vậy đi. Nếu như ta cuối cùng có thể dùng 3 cái ức tiền tài đàm một chút hạng mục này, ngươi về sau đi theo ta lăn lộn như thế nào? Tư Đồ Thiến khinh thường bĩu môi. Tần Phong, ta nhìn ngươi là si tâm vọng tưởng đi. Ta Tư Đồ gia tộc người, làm sao lại đi theo người khác lăn lộn đâu? Tần Phong cười nói, nếu như ngươi nếu là không dám cược cái kia coi như coi như ta cái gì cũng không nói. Tư Đồ Thiến con ngươi chuyển một chút, mà hỏi, vậy nếu như ta nếu là thắng đâu? Tần Phong cười nói, ngươi nói thế nào liền thế nào? Tư Đồ Thiến gật đầu, tốt, này ba người các ngươi cho chúng ta là một cái chứng kiến. Nếu như Tần Phong thua, ta muốn hắn cả một đời cho ta làm nô tài. Tần Phong, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Phong không chút do dự gật đầu. Không có vấn đề, nhưng mà, mấy người các ngươi ngày mai buổi sáng vẫn phải cực khổ nữa một chút. Nhất định phải đem hạng mục này chỗ có biến cho ta thăm dò rõ ràng. Ta sở dĩ lựa chọn hạng mục này, là bởi vì cái này hạng mục từ bắt đầu phiên giao dịch đến bây giờ đã qua chỉnh một chút nửa năm. Hết thảy cũng không có tiêu thụ ra qua mấy bộ nhà lầu. Như vậy trong này nhất định là có vấn đề. Mà lại ta tin tưởng, một cái có thể khai phát lớn như vậy tòa nhà lão bản, nhất định là rất có thực lực. Ngày thứ hai buổi sáng, Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải bọn người sáng sớm liền ra ngoài. Tần Phong thẳng đến buổi sáng 9 giờ lúc này mới không chút hoang mang rời giường. Rửa mặt hoàn tất về sau đi trước mấy nhà bất động sản môi giới công ty hiểu biết một chút tình huống. Sau đó liền trực tiếp chạy tới cái này tên là Thịnh Thế Ngự Thành Lâu Bàn. Đến tiêu thụ bán building chỗ về sau, tiêu thụ bán building tiểu thư 10 phần nhiệt tình. Tần Phong nói hắn muốn thực địa tra nhìn một chút nhà lầu chất lượng tình huống. Tiêu thụ bán building tiểu thư lập tức nói, tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành nhà đầu tư là biển phải tỉnh lớn nhất đại khai phát xí nghiệp một trong Thịnh Thế tập đoàn, cho nên chất lượng vấn đề ngươi có thể yên tâm. Ngươi muốn nhìn cái nào tòa nhà, ta liền dẫn ngươi đi nhìn cái nào. Vì có thể có tiêu thụ công trạng, cái này tiêu thụ bán building tiểu thư cũng là liều, mang theo Tần Phong liên tiếp ngẫu nhiên nhìn 6 cái tòa nhà. Tần Phong mỗi một cái tòa nhà đều sẽ ngẫu nhiên lựa chọn 3 cái gian phòng tiến đến xem xét. Tần Phong hội cẩn thận xem xét lâu khoảng thời gian. Tầng cao, xanh sạch hóa, sàn gác độ dày, nhà lầu thiết kế, cùng nhà lầu xi măng dùng tài liệu cùng cốt thép một dạng dùng tài liệu các loại sở hữu tình huống. Cặn kẽ, chờ sau khi xem xong, Tần Phong trong lòng nghi hoặc càng đậm, bởi vì thông qua lần này tra xét rõ ràng, Tần Phong có thể nhìn ra được. Cái này Thịnh Thế Ngự Thành Lâu Bàn kiến trúc chất lượng không bình thường cao. Mặc kệ là tại lâu khoảng thời gian cũng tốt, xanh sạch hóa cũng tốt, vẫn là tại kiến trúc dùng tài liệu cũng tốt, đều là 10 phần lương tâm. Cái này tòa nhà tuyệt đối có thể đạt tới cao đoan tòa nhà tiêu thụ tiêu chuẩn. Nhưng là vì cái gì bắt đầu phiên giao dịch đến bây giờ đã hơn nửa năm, lại một mực bán không được đâu? Tần Phong trực tiếp đối tiêu thụ bán building tiểu thư nói ra bản thân nghi vấn. Cái này tên là Trầm Tử Yên tiêu thụ bán building tiểu thư do dự một chút. Cuối cùng vẫn nói ra tình hình thực tế. Tần tiên sinh, chúng ta cái này tòa nhà chất lượng ngài không cần nghi vấn. Bởi vì chúng ta Thịnh Thế tập đoàn luôn luôn chú trọng kiến trúc chất lượng. Chúng ta chỗ tiêu thụ tòa nhà cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chất lượng vấn đề. Về phần cái này tòa nhà vì cái gì đến bây giờ một mực không có tiêu thụ ra qua. Cá nhân ta quan điểm, hẳn là thích hợp chúng ta cái này tòa nhà đường cái đối diện cái kia sắp không giới hạn chính thức. Đối ngoại tiêu thụ Lam Thiên Gia Uyển có quan hệ, bởi vì chúng ta cái này tòa nhà thị trường định vị cùng Lam Thiên Gia Uyển thị trường định vị là nhất trí. Đều là định hồ sơ cấp trung đại hình cư dân cộng đồng. Chúng ta cái này tòa nhà so với bọn hắn sớm nửa năm không giới hạn tiêu thụ. Nhưng là, ngay tại chúng ta cái này tòa nhà không giới hạn về sau, đang định đối ngoại tiêu thụ thời điểm, toàn bộ Tề Châu thành phố thành khu bên trong, cơ hồ trong vòng một đêm xuất hiện đại lượng lời đồn. Nói là chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành cái này tòa nhà, tại 500 năm trước đã từng là một mảnh nghĩa địa. Về sau, Tại mảnh này nghĩa địa xây một cái đại hình chợ bán thức ăn. Thịnh Thế tập đoàn tiếp nhận về sau, đem chợ bán thức ăn cải tạo thành hiện tại đại hình cư dân cộng đồng. Truyền ngôn còn nói, chúng ta Thịnh Thế Ngự Thành lâu bàn nơi này phong thủy không bình thường không tốt. Bởi vì cái này địa phương là cho người chết ở. Đối với chết người mà nói, đây là phi thường tốt phong thủy. Nhưng là đối với sinh hoạt người mà nói, ở cái địa phương này, rất dễ dàng nhiễm bệnh. Bởi vì nơi này âm khí quá nặng, nhất làm cho người không thể tưởng tượng là, trước hết nhất mua sắm chúng ta hai cái này tòa nhà hai nhà chủ xí nghiệp. Tại mua sắm chúng ta tòa nhà về sau, bọn họ vẻn vẹn đối diện xem mấy lần, qua về sau liền bị bệnh, mà cho hai nhà này tiến hành sửa chữa thợ sửa chữa người tại công trình còn không có tiến hành đến. Một nửa thời điểm, cũng nhau nhau bị bệnh, tất cả đều vào ở ICU phòng bệnh, nguyên nhân bệnh rất khó tìm đến, nhưng lại toàn thân không thoải mái, sau cùng có một cái thợ sửa chữa người còn chết. Chuyện này lại còn chúng ta Tề Châu Đài truyền hình thành phố tìm tòi bí mật thăm hỏi tiết mục. Mặc dù những cái tiết mục này rất nhanh liền triệt hạ đến, nhưng là sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn cũng đã đầy đủ lên men. Hắn kết quả chính là chúng ta cái này tòa nhà cho đến bây giờ, tổng cộng không có tiêu thụ ra qua mấy bộ phòng, bởi vì không người nào dám mua. Tần Phong sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dạng này tòa nhà chính mình muốn tiếp nhận đồng tiến được hai lần tiêu thụ. Độ khó khăn cũng không phải bình thường đại nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.